Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103 đoạt. Ngươi cảm thấy như thế nào? Cái gì như thế nào? Vong Thông bị Tùng Hà đột nhiên vấn đề làm cho đầy đầu mờ mịt. Hắn nhíu mày nhìn rõ ràng không nghĩ cười, còn liều mạng bài trừ tươi cười Tùng Hà. Tùng Hà, chúng ta nhiều năm giao tình, các ngươi Lưu Quang Tông có bao nhiêu lợi hại, Trọng Tỷ có bao nhiêu tranh đua, không cần ngươi nói ta cũng biết. Nói thực ra, ngươi nói nhiều như vậy, là ghen ghét ta thu một cái hảo đồ đệ, vẫn là muốn cho ta giúp các ngươi ở Chiêu Hàm Tông hòa giải. Này cùng Chiêu Hàm Tông có cái gì quan hệ? Tùng Hà khó hiểu nhìn Vong Thông. Hắn đời này rất ít giống như bây giờ vắt hết óc lấy lòng người. Hiệu quả tựa hồ không tốt lắm. Các ngươi nhị tông cố ý liên hôn, cường cường liên hợp tới chống cự tà tu đối tu chân giới xâm lấn. Ta là có thể lý giải, Vong Thông chân thành tha thiết nói. Chỉ là ủy khuất hai đứa nhỏ, vì tu chân giới làm ra lớn như vậy hy sinh, kiếm tu không chung với tình yêu việc. Lại bởi vì tà tu ngóc đầu trở lại, không thể không làm ra loại này lựa chọn. Mặc cho ai cũng nói không nên lời cái gì không tốt lời nói. Nghe xong nửa ngày, Tùng Hà mới phản ứng lại đây. Nguyên lai Vong Thông căn bản là không lý giải đến hắn ý tứ. Việc này cùng Chiêu Hàm Tông có cái gì quan hệ? Còn nói cùng, vậy ngươi cảm thấy chúng ta hai tông liên hôn như thế nào? Rơi vào đường cùng, Tùng Hà đành phải đem nói đến lại trắng ra một ít. Chúng ta, Vong Thông dùng xem ngốc tử ánh mắt xem Tùng Hà. Các ngươi hảo hảo một cái Lưu Quang Tông, làm gì cùng chúng ta liên hôn? Đồ cái gì a? 10 đại tông môn, trừ bỏ tất cả đều là tăng nhân ni cô thanh tịnh tự. Mặt khác 7 cái tông môn cái nào không phải liên hôn tốt nhất chi tuyển? Làm gì không nghĩ ra tìm bọn họ? Vong Thông cùng Tùng Hà nhận thức nhiều năm, cũng không nói với hắn lời khách sáo. Nói thẳng, Tùng Hà, phi ta tự coi nhẹ mình, chỉ là quý tông môn cùng chúng ta sợ là không quá thích hợp. Quý tông đệ tử đều là tự hạn chế, ổn trọng tu chân giới nhân tài, kiếm chính là các ngươi thứ quan trọng nhất. Chúng ta Vân Hoa môn nữ đệ tử bất đồng, các nàng yêu thích ngoại vật, trọng khẩu dục, tính cách thượng cũng thập phần khiêu thoát. Các ngươi Lưu Quang Tông đệ tử không tiếp thu được Vân Hoa môn bầu không khí. Chúng ta Vân Hoa môn đệ tử cũng ở Lưu Quang Tông đại không được thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi cho nhau tâm sinh oán hận, ngược lại thành oán lữ, đến lúc đó bọn họ tiểu bối nháo đến quá khó coi. Chúng ta Vân Hoa môn lại là luyến tiếc nhà mình hài tử chịu ủy khuất. Đến lúc đó ngược lại ảnh hưởng chúng ta hai cái tông môn quan hệ. Vong Thông liên tục lắc đầu. Không thích hợp, không thích hợp. Nhìn đến Vong Thông cái này phản ứng, Tùng Hà trong lòng lạnh nửa thanh. Lại là liền suy xét đều chưa từng suy xét, liền trực tiếp cự tuyệt. Sư điệt chuyện này, sợ là không dễ làm. Mà ni thấy Tùng Hà còn ngơ ngác nhìn chính mình, Vong Thông hảo ý nói. Thật không dám giấu giếm, chúng ta Vân Hoa môn đệ tử đời thứ 3, không một người cùng người khác kết làm đạo lữ. Quý tông đệ tử là thực hảo, nhưng chúng ta bên này chỉ sợ cũng tìm không thấy thích hợp đệ tử cùng quý tông liên hôn. Hơn nữa, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, liền tính chúng ta không có liên hôn, đến lúc đó tà tu xâm lấn, bỉ tông môn cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ, tuyệt không ở tà tu trước mặt lùi bước một bước. Tùng Hà biết Lưu Quang Tông nhiều năm như vậy, vẫn luôn ở tu chân giới gánh vác mặt khác tông môn đều không thể gánh vác trách nhiệm. Bọn họ Vân Hoa Môn tuy làm không được Lưu Quang Tông nông nỗi, cũng sẽ không nhìn Lưu Quang Tông lẻ loi cùng tà tu làm đấu tranh. Mà bọn họ lại thờ ơ lạnh nhạt. Ta, việc này không cần lại nghị. Vong Thông xua tay nói. May mắn việc này ngươi chỉ là ở trước mặt ta đề ra đề, không có ở môn chủ trước mặt nói ra. Lấy hắn cá tính, khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt ngươi. Đến lúc đó đại gia trên mặt đều xấu hổ. Hắn cấp Tùng Hà đổ một ly trà. Tới, uống trà. Tùng Hà ngoặc kép, trong lòng nghẹn đến mức hoảng, uống không dưới. Không hầu cùng vật xuyên bái kiến xong ba vị trưởng lão. Hồi Tê Nguyệt Phong trên đường, vật xuyên hỏi nàng một ít trên đường nhìn thấy nghe thấy. Thấy nàng ở bên ngoài xác thật không có chịu cái gì ủy khuất, mới khôi phục ngày thường trầm mặc ít lời bộ dáng. Tê Nguyệt Phong đã tới rồi, sư muội tự đi thôi. Ta trở về hướng sư phụ phục mệnh, đa tạ vật xuyên đại sư huynh. Không hầu cười chiều vật xuyên chắp tay, dậm phi kiếm rơi xuống đụn mây. Vật xuyên nhìn thiếu nữ vui sướng bóng dáng, hơi hơi dắt khóe miệng, rơi xuống đụn mây về sau. Không hầu không có trực tiếp hồi Tê Nguyệt Phong, mà là đi ngũ hành đường. Ngũ hành đường quản sự nhìn đến không hầu, cung kính tiến lên. Không hầu sư thúc, ta là tới trả nợ. Không hầu nói, sư phụ ta thiếu nhiều ít linh thạch, sư thúc chờ một lát, ta đây liền đi thanh tra. Quản sự chiều không hầu chắp tay, liền bắt đầu tìm kiếm Vong Thông danh sách. Toàn bộ Vân Hoa Môn, Vong Thông danh sách do môn chủ cùng trưởng phái đại đệ tử danh sách cũng khỏe tìm, bởi vì hắn luôn là thiếu nợ. 300 năm trước, hắn thiếu tông môn mấy trăm năm lương tháng. May mà sau lại có Thành Dịch, Đàm Phong hai vị sư bá, thế hắn còn không ít. Hiện tại chỉ thiếu 50 năm mà ni hiện tại lại có không hầu sư thúc. Vong Thông sư thúc tổ rốt cuộc muốn vô nợ một thân nhẹ. Thanh toán hảo Vong Thông thiếu nhiều ít linh thạch, không hầu đem từ bí cảnh đến linh thạch toàn bộ lấy ra tới. Rốt cuộc bổ bình Vong Thông thiếu hụt nợ. Phủng một đống Vong Thông thân thủ thiêm quá giấy vay nợ chạy về Tê Nguyệt Phong. Không hầu đi đến Vong Thông động phủ ngoại, nhận thấy được bên trong có những người khác hơi thở. Đem giấy nợ hướng thu nạp giới một tắc, thu hồi chính mình nhảy nhót đi đường tư thế. Trầm ổn cung kính chiều động phủ nội chắp tay hành lễ. Đồ nhi không hầu, bái kiến sư phụ. Tiến vào, không hầu vào cửa, thấy ngồi ở Vong Thông đối diện chính là Lưu Quang Tông Tùng Hà phong chủ. Vạn bối gặp qua Tùng Hà sư thúc, đều là người trong nhà. Không cần đa lễ như vậy. Tùng Hà nhìn đến không hầu, thái độ càng thêm nhiệt tình. Tiếp đón nàng ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu hỏi nàng một đường đi tới có mệt hay không, khát không khát, có hay không gặp được không hài lòng sự. Nếu là đã chịu khi dễ, nhất định phải nói cho hắn vân vân. Vong Thông ở bên cạnh cắn cái ly, xem Tùng Hà ánh mắt giống như là đang xem một tên buôn người, liền biết Lưu Quang Tông người sẽ không đột nhiên trở nên như vậy ân cần. Còn không có sự liền hướng hắn bên này chạy. Nguyên lai là tồn thọc gậy bánh xe tâm tư. Việc này làm được cũng quá không biết xấu hổ. Bọn họ Vân Hoa Môn thật vất vả thu một cái ngũ linh căn đệ tử, nhà bọn họ liền xem đến đỏ mắt. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Không hổ a. Vong Thông buông cái ly, chiều không hầu vẫy tay. Tới sư phụ nơi này. Vong Thông ở sư phụ này hai chữ thượng thật mạnh cắn âm, muốn cho Tùng Hà biết khó mà lui. Bằng không bọn họ nhiều năm như vậy giao tình, liền phải hướng công ngầm ném mờ ni. Vong Thông huynh cùng lệnh đồ cảm tình thật tốt. Tùng Hà khô cằn thổi phồng. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiếu thuận, săn sóc lại tranh đua. Thiên phú được không đảo không phải quan trọng nhất. Vong thông đem dấu ở thu nạp giới linh quả lấy ra tới, bãi ở trên bàn, làm bộ lơ đãng bộ dáng hướng không hầu ngồi phương hướng lôi kéo. Ăn trước điểm đồ vật, cảm ơn sư phụ. Không hầu cũng từ thu nạp giới lấy ra mấy viên linh quả. Đây là ta ở bí cảnh chung đến. Sư phụ ngươi cũng nếm thử xem monster. Hảo hảo hảo. Vong thông tiếp nhận trái cây. Ánh mắt ở trái cây đi lên hồi nhìn quét. Tùy tay nhặt một viên đưa cho Tùng Hà. Ngươi cũng nếm thử. Tùng Hà nhéo trái cây. Lấy khóe mắt dư quang đi xem vong thông trong tay dư lại linh quả. Không biết có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình trong tay này viên linh quả là nhỏ nhất. Lại xem vong thông cùng không hầu chi gian ở chung. Thầy trò tình thâm tuyệt đối không phải giả vờ. Thân là sư phụ, Tùng Hà ở đệ tử trước mặt. Vĩnh viễn là nghiêm túc, đứng đắn. Chưa bao giờ giống vong thông như vậy. Cùng đồ đệ ở chung đến như vậy tự nhiên thân cận. Tựa như cha con. Biết chính mình lại ở chỗ này đã đi xuống, chính là không biết điều. Vong thông huynh, không hầu sư điệt, ta trước cáo từ. Tùng Hà nhéo một viên linh quả, đứng dậy cùng vong thông khách sáo vài câu, liền đi ra ngoài. Không hầu đứng dậy đưa hắn tới cửa. Tùng Hà sư thúc thỉnh đi thong thả, sư điệt xin dừng bước. Tùng Hà cười cười, xoay người vạt áo phiêu phiêu rời đi động phủ cửa, một đường trực tiếp trở về biệt viện. Tùng Hà thấy sư điệt đứng ở cửa chờ hắn, nghĩ đến vong thông thái độ, muốn nói lại thôi, đối hắn nói, trở về lại nói. Hoàn Tông trầm mặc đi theo hắn phía sau. Mấy cái canh giữ ở trong phòng đệ tử nhìn thấy bọn họ tiến vào, tất cả đều lui đi ra ngoài. Tùng Hà chỉ ghế, ngồi đi. Hắn nhìn mắt biểu tình bình tĩnh, mười ngón hơi cong sư điệt. Ta cùng Vong Thông nói qua. Hoàn Tông lập tức ngẩng đầu xem hắn. Vong Thông đối việc này cũng không ham thích, hắn thậm chí nói thẳng, Vân Hoa môn đệ tử nếu là cùng Lưu Quang Tông đệ tử ở bên nhau, vô cùng có khả năng trở thành oán lữ. Tùng Hà thở dài một tiếng. Vân Hoa môn đệ tử thói quen không được Lưu Quang Tông sinh hoạt trong phòng ân tịnh lại. Nàng không thói quen không có quan hệ, ta có thể tùy nàng đãi ở Vân Hoa môn chung. Hoàn Tông nói, nơi này cũng rất tốt. Tùng Hà kinh ngạc nhìn Hoàn Tông, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ có cái này ý tưởng. Phía trước hắn cùng Tông chủ tuy lấy việc này nói giỡn, nhưng là ở bọn họ xem ra, lấy trọng tỷ đối kiếm đạo theo đuổi, là không có khả năng rời đi Lưu Quang Tông. Không nghĩ tới, ngươi không sợ việc này truyền ra đi về sau, đối với ngươi thanh danh không tốt. Tùng Hà kinh ngạc qua đi, trầm hạ tâm nói, ngươi những năm gần đây thanh danh bên ngoài, không biết có bao nhiêu người ở sau lưng ghen ghét ngươi. Nếu ngươi ở rể đến Vân Hoa môn, những cái đó ghen ghét người của ngươi liền có thể cầm chuyện này cuồng hoan. Ngươi có thể chịu đựng này đó sao? Hoàn Tông chậm rãi lắc đầu. Người khác ngôn ngữ cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngày xưa ta không thèm để ý này đó, ngày sau tự nhiên cũng sẽ không để ý. Hảo, Tùng Hà gật đầu. Ta Lưu Quang Tông nhi lang, vốn nên có này quyết tâm ni, không sợ lời đồn đãi, không sợ nhân tâm, chính tâm chính mình, phương là tu hành bổn ý. Ngươi thả yên tâm, ta sẽ tiếp tục tại đây sự thượng cùng vong thông chu toàn. Tùng Hà nghĩ nghĩ, Vân Hoa môn cuối cùng cảm tình, chỉ cần ngươi cùng không hầu cô nương lẫn nhau có tình nghĩa, Vân Hoa môn trên dưới cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Vạn bối biết. Hoàn Tông rũ xuống mí mắt, trầm mặc thật lâu sau nói: "Sư thúc, ta nhập môn 300 năm hơn, mỗi một năm mỗi một ngày tưởng đều là nói cùng Kiếm Ni ngày ấy ở Ung Thành cửa thành ngoại. Ta nhìn đến Không Hầu đứng ở trên nền tuyết, là trước mắt thuần trắng chung duy nhất nhan sắc, hắn làm Lâm Hục đem xe ngựa chạy tới bên người. Nàng vén rèm lên liền thấy được nàng tựa như xuân hoa sáng lạn miệng cười. Khi đó hắn là nghĩ như thế nào? Hảo một cái linh động tiểu cô nương." Tùng Hà nhìn sư điệt thất thần bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Này phúc dễ tình đâm sâu bộ dáng, Vân Hoa môn nếu là không đáp ứng hắn ở rể, chỉ sợ hắn sẽ ở Vân Hoa dưới chân núi mua căn hộ ở lại. Vong Thông động phủ, Không Hầu đem thật dày một chồng giấy nợ giao cho Vong Thông. "Sư phụ, từ dưới tháng bắt đầu, ngươi là có thể lãnh lương tháng lạp, ngoan đồ nhi. Ra cửa nửa năm, tiền đồ." Vong Thông đem một đống giấy nợ ném tới bên cạnh. Đối Không Hầu nói: "Ngươi thật vất vả tích cóp hạ chút linh thạch, như thế nào toàn bộ hoa tại đây mặt trên? Ta trong tay còn có không ít linh thạch đâu." Không Hầu đem Lưu Quang Tông tông chủ đưa nàng lễ vật sự tình nói: "Hoàn Tông dọc theo đường đi đối ta rất là chiếu cố. Ta nửa điểm khổ cũng chưa ăn, nửa điểm khổ không ăn. Ngươi có thể đột phá tâm cảnh, tiến vào tâm động kỳ." Vong Thông làm sao tin những lời này? "Ngươi đứa nhỏ này như thế nào nhiễm cùng thành dịch giống nhau tật xấu? Chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ta đây không phải sợ ngươi lo lắng sao?" Không Hổ ôm Vong Thông cánh tay. "Quơ quơ, sư phụ, nhị sư huynh, đi đâu vậy?" Hắn tự cấp ngươi đại sư huynh hộ pháp. Vong Thông nghĩ nghĩ: "Đồ nhi a, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi liền lưu tại trong tông môn hảo hảo tu hành. Sang năm đầu xuân về sau, có cái tu chân giới tông môn giao lưu đại hội, ngươi đi theo cùng đi trông thấy việc đời." Không Hầu có chút do dự: "Sư phụ, ta tưởng bồi Hoàn Tông khắp nơi đi một chút." Vong Thông biết Không Hầu khoảng thời gian trước vì Hoàn Tông xin thuốc sự tình, hắn trầm tư thật lâu sau nói: "Trọng tỷ là chúng ta tu chân giới khó gặp thiên tài. Ngươi bồi hắn tìm dược liệu là kiện đại sự. Vi sư cũng không có ngăn trở ngươi ý tứ. Nhưng tu hành một chuyện cũng không thể chậm trễ. Ngươi hiện tại tu vi còn thấp, lại đúng là trưởng thành thời điểm. Không bằng lưu trọng tỷ ở ta tông môn tiểu trụ nửa năm, làm ngươi thanh nguyên sư thúc vì hắn điều trị một đoạn thời gian. Đại giao lưu đại hội qua đi, lại tiếp tục đi tìm dược liệu. Bọn họ Lưu Quang Tông tưởng đào đi nhà hắn ngoan ngoãn đồ nhi, hắn liền đem bọn họ xuất sắc nhất đệ tử cấp lưu tại Vân Hoa môn, xem ai có hại. Như thế không tồi, cũng không biết Hoàn Tông có nguyện ý hay không." Không Hầu bổ sung nói: "Sư phụ, có chuyện ta đã quên nói cho ngươi. Ta cùng Hoàn Tông ở bên nhau tu hành, có thể khiến cho thiên địa ngũ hành phù hợp, cho nên thường thường làm ít công to." Ý của ngươi là nói, ngươi cùng trọng tỷ có thể thiên địa song tu? Vong Thông ánh mắt sáng ngời, đây là trăm ngàn năm đều khó gặp được chuyện tốt. Hắn thấy tiểu đồ đệ đối việc này còn ngây thơ vô tri, tựa hồ cũng không biết đây là kiểu gì đại sự. Không biết là nên khí hay nên cười. Hưng phấn qua đi, Vong Thông hít sâu một hơi: "Trọng tỷ người này, nhưng họ ở chung không một không tốt." Không Hầu nói: "Sư phụ, nếu là Hoàn Tông đồng ý nói, đại đại sư huynh kết anh đại điển kết thúc, ta liền cùng hắn ở động phủ bế quan nửa năm ni, ngoan đồ nhi. Ngươi nói chúng ta có thể hay không làm trọng tỷ tự nguyện gia nhập chúng ta môn hạ?" Lưu Quang Tông đoạt đến, bọn họ liền đoạt đến không được sao? Hết chương.